cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 77, góc truyện audio.com. Lúc trước Ninh Thu Thu đã nói trước với Tiếu Thanh việc xin nghỉ vào giữa tháng 3, tất cả là 3 ngày, Tiếu Thanh cũng đồng ý, đặc biệt để chống 3 ngày này cho cô, sắp xếp cho vai phụ khác quay phim, hơn 1 tháng rồi cô không về nhà. Cứ như khi còn bé nhà trường cho nghỉ hàng tháng vậy, cực vui vẻ, Ninh Thu Thu về nhà họ Ninh trước, đã một khoảng thời gian bà Ninh không gặp cô, tỏ vẻ vô cùng nhớ nhung, đúng lúc Ninh Thu Thu mang theo quà cho cha mẹ Ninh, cùng đưa qua luôn, bởi vì cô quay về vào giờ làm việc cha Ninh đi làm, trong nhà chỉ có mẹ Ninh, sao bé cưng lại gây thành như này rồi, hôm nay thời tiết khá nóng, Ninh Thu Thu mặc ít, dáng người thon gầy lộ ra không sót chút nào. Bà Ninh đau lòng ôm vòng eo không đủ một nắm tay của cô, có phải quay phim quá cực khổ không, hay là thức ăn của đoàn làm phim không ngon? Mẹ nghe nói những người làm nghề này tiết kiệm tiền, mỗi ngày chỉ mua hộp cơm giá rẻ mấy đồng cho diễn viên ăn, rất xấu. Con không ăn cơm của đoàn làm phim, Ninh Thu Thu dở cười dở khóc, bà Ninh luôn nghĩ người khác rất xấu, cũng không biết là tật xấu từ đâu ra. Không phải đâu, lại yêu cầu nhân vật, bộ phim này còn rất thoải mái, bộ phim gì lại yêu cầu gầy như vậy, như bị nghèo đói vậy. Sau này đừng nhận kiểu phim này nữa, mình cũng không thiếu tiền, cùng lắm thì để Thanh Việt nuôi con, phụ nữ mà chịu trách nhiệm tiêu tiền là được rồi. Bà Ninh quán triệt tư tưởng phu nhân nhà giàu hơn 20 năm của bà cho cô, Ninh Thu Thu không đồng ý với quan điểm này, dù Triển gia có tiền. Triển Thanh Việt chiều cô, cho cô tiêu, cô có thể trải qua cuộc sống cả đời không lo cơm áo tùy tiện tiêu tiền tùy tiện vui vẻ. Nhưng như vậy cô sẽ không có giá trị để thể hiện, chẳng may tương lai xảy ra thay đổi, ví dụ như người đàn ông nhà mình ngoại tình, ví như nhà họ Ninh suýt nữa phá sản, cô ngoại trừ khóc, mắng chửi người ta là tên khốn, thì không còn cách nào khác, bởi vì không phải tiền do cô kiếm ra. Nói trắng ra cô chỉ là một người phụ thuộc vào người ta, cô không muốn sống như vậy, phụ nữ vẫn nên có một phần sự nghiệp của mình, được rồi. Con có chừng mực, Ninh Thu Thu lôi kéo tay của bà, mẹ, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe, đến bệnh viện tái khám định kỳ, còn có cha nữa, trong chuyện. Sau khi nhà họ Ninh phá sản, cha Ninh vào tù, bà Ninh bị bệnh, sau này vì không đủ sức gánh lấy số tiền thuốc men kết xù, nguyên chủ gả cho Phạm Diêm Lương. Lại sống không tốt, trong lòng bà Ninh uất ức, cuối cùng không chữa bệnh mà chết, số phận thê thảm. Bây giờ tuy sẽ không xuất hiện việc như trong nội dung cốt truyện nữa, nhưng Ninh Thu Thu vẫn căn dặn bà phải định kỳ đi kiểm tra sức khỏe. Dù sao cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra những gì, Ninh Thu Thu ăn cơm trưa ở nhà họ Ninh, buổi chiều cô còn phải đến công ty mới. Cô phải hoàn thành quá trình hủy bỏ hợp đồng với công ty cũ, cần cô phải ký tên, mặc dù là cổ đông của công ty mới, nhưng cũng phải biết ý mà ký hợp đồng, bộ phận nhân sự mới tiện quản lý. Trên đường đi, Ninh Thu Thu gửi tin nhắn cho Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu, chậm tới rồi, chuẩn bị hồ giá, đậu đen biến dị, anh được thăng lên làm Thái Thượng Hoàng nhanh như vậy hả, Ninh Thu Thu. Đệt người này lại chiếm tiện nghi của cô, Ninh Thu Thu, vì anh là hoàng tử, đậu đen biến dị, hả, hay là phim trọng sinh, Ninh Thu Thu. Vì sao cô lại khờ dại cảm thấy bản thân có thể chiếm tiện nghi của Triển Thanh Việt chứ, Ninh Thu Thu, loạn luân rất vui vẻ à, anh Triển, đậu đen biến dị, không phải em gọi anh là cha trước sao, đệt, Ninh Thu Thu nghĩ đến vấn đề này liền hối hận, vô cùng hối hận, được rồi. Cái chuyện tranh miệng lưỡi này, rõ ràng anh Triển đã đạt mắc rồi, Ninh Thu Thu quyết định không chấp nhặt với anh, hừ, sẽ có lúc anh phải chịu tội. Ninh Thu Thu đắc ý, chờ đó, cách chương.